Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, thế đạo biến hóa quá nhanh. Đế đô kia, xuất hiện nhân tiên đại năng, báo cáo cái này tin tức kinh người thời điểm, Hùng Đại Trắng sắc mặt có, chút không dễ nhìn, rất hiển nhiên, ban đầu ở đế đô không chỉ một mình hắn núp trong bóng tối. May mắn hắn mục đích chỉ là bảo hộ Trấn Bắc Công Trần Long Thành An Toàn, mà không phải muốn bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Muốn ở thời khắc mấu chốt cướp đoạt thiên tiên phúc địa quyền khống chế. Không phải, hắn nhất định phải và cuối cùng nhảy ra nhân tiên đại năng đối đầu, chỉ là suy nghĩ một chút, đều cảm giác không rét mà run. Trần Anh lại là thần sắc bình tĩnh, đối với này từ chối cho ý kiến. Chuyện sớm hay muộn, cũng không thể, lúc trước tái ngoại đều xuất hiện cường giả nhân tiên, đường đường đại tề đế quốc còn không có đem, vậy không phải nói cười. À, đương nhiên, tái ngoại cường giả nhân tiên, và đại tề đế quốc hiển nhiên khác biệt, không phải, Phi Hồ Kính cũng không có khả năng đến bây giờ còn có thể bình yên vô sự, những này, cũng không cần phải nhiều lời. Lão đại, người đối với này xem hồ không phải rất nghi hoặc a? Hùng Đại Trắng cũng phát giác không đúng, hiếu kỳ hỏi, chẳng lẽ, lão đại, ngươi, nói đến phần sau thời điểm, trên mặt đã là một mảnh hưng phấn, tu vi bây giờ của ta, cũng ở cấp độ nhân tiên, không để ý đến bừng tỉnh đại ngộ, nhưng lại phấn chấn vô cùng Hùng Đại Trắng. Trần Anh cười tủm tỉm nói, thiên địa linh khí nồng độ, đã sớm có thể trèo chống cường giả nhân tiên xuất hiện. Lại nói, ngươi lại không phải không có đi Đại Tuyết Sơn địa tiên động phủ, có chút thế lực trong tay có được dạng này đặc thù tài nguyên, sớm bồi dưỡng được cường giả nhân tiên cũng không hiếm lạ. Có thể dù là như thế, Hùng Đại Trắng vẫn như cũ há to mồm, biểu thị khiếp sợ trong lòng. Chuyện này ngươi cũng không cần để ý tới. Trần Anh khoát tay nói, Đại Tuyết Sơn địa tiên động phủ nơi đó, ngươi, gần nhất nhiều chạy mấy chuyến, tranh thủ khiến thực lực nâng cao một bước. Hùng Đại Tráng vui vẻ đáp ứng, hắn đối với này chính là cầu còn không? Được, người nghe các bằng hữu mọi người tốt, nơi này là Bắc Cương Thanh Âm, đài phát thanh, hôm nay từ ta hướng mọi người thông báo tin tức mới. Nhất. Hiện tại thông báo Đại Tề Đế Quốc phát sinh đại sự. Ngay tại trước đó, không lâu, Đế Đô Thiên Tiên Phúc Địa tranh đoạt chiến kết thúc. Tất cả tham, dự cường giả thần thông cảnh toàn bộ thất bại. Thiên Tiên Phúc Địa từ mới xuất hiện cường giả nhân tiên chiếm cứ. Nghe bùa chú trong phát thanh tin tức thông báo, toàn bộ Bắc Cương Địa, giới đều sôi trào. Bùa chú phát thanh, chính là Phi Hồ Kính đoạn thời gian gần nhất, trải đến toàn bộ Bắc Cương tất cả thành trấn, cùng nông thôn mới mẻ đồ chơi. Mặc kệ là kiến thức rộng rãi tồn tại, vẫn là cả đời đều bị hạn chế ở nhỏ, hẹp khu vực tồn tại, đều có thể thông qua bùa chú đài phát thanh, hiểu rõ, bên ngoài chuyện lớn chuyện nhỏ. Bùa chú đài phát thanh đã rời khỏi, lập tức vang dội toàn bộ Bắc Cương, trở thành mỗi ngày nhất định nghe, giải trí tiết mục. Phi Hồ Kính cũng là thông qua bùa chú phát thanh, lập tức chiếm cứ Bắc Cương dư luận trận địa, mặc kệ người ngoài thanh không rõ ràng. Tóm lại Phi Hồ Kính đài phát thanh lúc này lực ảnh hưởng ở toàn bộ Bắc Cương tuyệt đối không thể coi thường. Bùa chú đài phát thanh thông báo chuyện rất nhanh liền có thể truyền khắp toàn bộ Bắc Cương. Nếu là đổi lại Bắc Cương cường hào làm ra đài phát thanh, khẳng định về nghĩ trăm phương ngàn kế trả đũa thế lực đối địch, thông qua đài phát thanh con đường đem thế lực đối địch bôi đen bôi xấu. Trần Anh tự nhiên sẽ không làm dạng này mổ gà lấy trứng sự tình. Ở hắn yêu cầu nghiêm khắc dưới, bùa chú đài phát thanh mặc dù cũng đồng dạng mang theo hàng lậu, có thể đưa tin chuyện thời điểm vẫn là tận lực lấy sự thực khách quan thái độ thông báo. Như thế, bùa chú đài phát thanh cũng lấy tốc độ nhanh nhất được đến Bắc Cương trên dưới tín nhiệm. Không nói tuyệt đối tín nhiệm, tối thiểu đối với đài phát thanh thông báo một ít chuyện, cũng coi là biểu tán thành. Lần này, bùa chú đài phát thanh bạo cái lớn lôi. Đế đô thiên tiên phúc địa tranh đoạt chiến. Phía trước trải qua bùa chú, đài phát thanh thông báo. Đã coi như là mọi người đều biết. Lúc trước, nghe nói thiên tiên phúc địa chiến đấu. Liên lụy tiến tầm 10. Vị cường giả thần thông cảnh. Thế nhưng là đem Bắc Cương trên dưới. Dọa cho nhảy một cái. Lúc nào, làm cường giả đỉnh cao thần thông cảnh tồn tại. Vậy mà trở nên, như thế chúng, một hơi xuất hiện hơn 10 vị. Ứng rộng rãi người nghe yêu cầu. Bùa chú đài phát thanh thông qua một ít. Con đường, đem những cái kia cường giả thần thông cảnh lai lịch thân. Phận, cùng sở thuộc gia tộc và tông tộc đại khái đưa tin một lần. Chính là như thế, vẫn như cũ dẫn bạo toàn bộ Bắc Cương dư luận. Bắc Cương trên dưới thế mới biết hiểu. Đại Tề đế quốc nội tình sâu. Tuyệt. Đối vượt qua tưởng tượng của bọn hắn bên ngoài. Nhất là khi bọn hắn từ bùa chú phát thanh biết được Trấn Bắc công trần, Long Thành cũng lấy cường giả thần thông cảnh thân phận tham dự. Trong đó, trong lòng chấn động có thể nghĩ. Dưới mắt, đột nhiên biết được đế đô thiên tiên phúc địa tranh đoạt đã kết thúc, người thắng lợi sau cùng vậy mà là cường giả nhân tiên. Đã không thể dùng rung động để hình dung. Trên đời này thật sự có tiên nhân. Trong phát thanh không phải nói đến rất rõ ràng a, kia là cường giả nhân tiên, mặc kệ là nhân tiên hay là tiên nhân, hiển nhiên đều đã vượt ra chúng ta ngẫm lại bên ngoài, thực tế khó có thể tưởng tượng. Cũng không biết Trấn Bắc công tại lần này thiên tiên phúc địa tranh đoạt chiến bên trong có hay không ngoài ý muốn nổi lên. Làm sao có thể không có nghe trong phát thanh nói Trấn Bắc công chính là hoàng đế một bên cường giả a. Hoàng đế làm sao có thể khiến Trấn Bắc công xảy ra chuyện. Cũng không biết đế quốc xuất hiện cường giả nhân tiên, nguyên bản đã ổn định thế lực cách cục, có thể hay không lại xuất hiện biến hóa mới. Kia là khẳng định, cường giả nhân tiên mới ra chính là hoàng thất đều phải kiêng kỵ vạn phần, làm sao có thể không cướp đoạt nhiều tài nguyên hơn. Ai, xem ra đế quốc về sau nhiều chuyện. Tin tức là ở quá mức rung động. Toàn bộ Bắc Cương trên dưới đều đang nghị luận. Tất cả đều suy đoán đế đô nơi đó khả năng đã phong vân biến. Ảo, sự thật vừa vặn tương phản. Theo thiên tiên phúc địa tranh đoạt chiến kết. Thúc, vị kia đột nhiên xuất hiện cường giả nhân tiên. Cũng không có biểu hiện ra hùng hổ dọa người đến tư thái. Tương phản. Người này trực tiếp phong bế thiên tiên phúc địa, đồng thời tuyên bố tiến vào phúc địa bế quan tiềm tu, trong thời gian ngắn chưa hề đi ra lắc lư ý tứ. Bắc Cương bùa chú đài phát thanh cũng ngay lập tức đem tin tức này thông báo ra ngoài. Lập tức Bắc Cương trên dưới lại là một trận nghị luận ầm ĩ. Chuyện gì xảy ra? Đường đường cường giả nhân tiên, chẳng lẽ liền đối với lợi ích lớn hơn nữa, nhiều tài nguyên hơn không có hứng thú a? Thật đúng là nói không chính xác. Người ta đã là đường đường nhân tiên tồn tại, khả năng đối với tài nguyên nhu cầu và chúng ta những võ giả này đã khác biệt. Thật sự là như thế, kia đối với đế quốc mà nói thật đúng là một chuyện tốt. Sợ là một ít muốn đục nước béo cò kẻ dã tâm muốn triệt để thất vọng. Xác thực một ít tân dã bừng bừng hạng người đối với toàn bộ kết quả tương đương bất mãn. Bọn họ nguyên bản còn nghĩ ngay lập tức và cường giả nhân tiên liên hệ, hoặc hợp tác, hoặc tìm nơi nương tựa đều thành. Bọn họ muốn đem Bắc Cương ôm vào trong tay. Đáng tiếc, dưới mắt coi như bọn họ muốn làm gì cũng không có cách nào, cũng không thể ở cường giả nhân tiên bế quan thời điểm đánh lấy hắn cờ hiệu giả danh lừa bịp đi. Đây không phải là tự tìm đường chết a. May mà bọn họ còn không có biến thành hành động. Không phải kết cục tuyệt đối biết bao. Bắc Cương ở Đại Tề đế quốc trên bản đồ cũng không thu hút, thậm chí có thể nói được man hoang chi địa, chỉ có thể coi là và man nhân ở giữa bình chướng thôi. Chỉ là Đại Tề địa hoàng và một ít đỉnh cấp quyền quý còn có thế lực cường đại, đại thế giới lại là rõ ràng. Bắc Cương nước cũng không cạn. Trấn Bắc Công chẳng qua chỉ là một vị cường giả thần thông cảnh mà thôi. Bắc Cương chủ nhân chân chính chính là Phi Hồ Kính lĩnh chủ. Trần Anh, đến nay, còn không có thế lực rõ ràng Phi Hồ Kính lĩnh chủ Trần Anh thực. Lực chân thật, muốn nói Trần Anh xuất thủ ghi chép, cũng chính là lúc trước cướp đoạt tái. Ngoại băng đao tông biệt viện thời điểm, sớm liền hiển lộ tu vi thần. Thông cảnh, có thể khi đó, khoảng cách hiện tại tối thiểu đã đẩy qua 20 mấy. Năm, lấy Trần Anh biểu hiện ra ngoài võ học thiên phú, dưới mắt thực lực đạt, tới cường hãn bao nhiêu, ai cũng không rõ ràng. Nếu là nhúng chàm Bắc Cương quyền khống chế, khẳng định sẽ đối đầu. Thực lực thâm bất khả chắc Trần Anh, mặc kệ là hoàng thất vẫn là còn lại, thế lực đều không có hoàn toàn nắm chắc. Đại Tề Hoàng đế không phải là không có hỏi thăm qua Trần Long Thành. Có thể Trần Long Thành bản thân cũng không rõ ràng thực lực chân chính của Trần Anh, tự nhiên không có khả năng khiến Đại Tề Hoàng đế hài lòng. Không nói những cái khác, vẻn vẹn Phi Hồ Kính hai đại cường lực cao thủ, Đao Cuồng Lăng Phong và Hùng Đại Tráng, đều là hiếm có cường giả. Thần thông cảnh, tăng thêm Trần Long Thành, Bắc Cương liền có tối thiểu 3 vị cường giả. Thần thông cảnh, thế lực nào muốn bí quá hóa liều, đều không phải sự tình đơn giản. Đế đô bên kia, nào có tâm tư để ý tới xa xôi Bắc Cương. Lúc này Đại Tề Hoàng đế, đang đứng ở kinh hồn táng đảm trạng thái. Mẹ nó, tranh đoạt cường giả thiên tiên phúc địa bên trong, đột nhiên toát ra một vị cường giả nhân tiên. Tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì. May mà hắn phản ứng kịp thời, ngay lập tức chạy tới Hoàng thất Thái Miếu, mời ra Thái Miếu bên trong lão tổ tông. Lúc này mới có thể khiến vị kia cướp đoạt thiên tiên phúc địa cường giả nhân tiên không dám hành động, thiếu suy nghĩ trực tiếp tuyên bố bế quan tiềm tu. Không phải thật sự cho rằng vị kia cường giả nhân tiên là hảo hảo tiên sinh, đối với Đại Tề Hoàng đế có bao nhiêu tôn trọng a? Có thể Đại Tề Hoàng đế không có chút nào dám buông lỏng cảnh giác, tập trung tinh thần nghĩ biện pháp tăng lên hoàng thất cao thủ chất lượng và số lượng, nào có tâm tư để ý tới cái khác. Cứ việc nghe nói Bắc Cương xuất hiện cái gì bùa chú phát thanh đồ chơi, hắn chỉ là tùy ý cười một tiếng, căn bản cũng không có để trong lòng. Nếu là vị kia thực lực thâm bất khả chắc Phi Hồ Kính lĩnh chủ Trần Anh muốn làm gì chuyện, hắn mới có thể chú ý một hai. Thực tế là gần nhất kiến thức quá nhiều cường giả, biết được lấy đế quốc thực lực, đối với những cường giả này ước thúc cũng không như thế nào. Một cái không tốt khả năng dẫn phát kịch liệt dung truyền. Đến lúc này, trong lòng Đại Tề Hoàng đế minh bạch, hoàng đế đối với đế quốc lực khống chế độ sẽ không thể tránh xuất hiện suy yếu. Trừ phi hoàng thất có thể cấp tốc bồi dưỡng đầy đủ số lượng cùng đầy đủ chất lượng cường giả, không phải muốn áp chế vị kia vị thần thông cảnh cùng cấp bậc cao hơn cường giả, quả thực chính là si nhân nằm mơ. Đương nhiên, hoàng thất ưu thế vẫn là cực lớn. Không nói lúc này vẫn còn Đại Tề đế quốc thời kỳ cường thịnh. Hoàng thất, quyền uy cực thịnh, trưởng khống tài nguyên cũng không phải nói đùa. Lần này thiên tiên phúc địa, đối với hoàng thất đến nói cũng không tính cái gì, ngay cả tam hoàng tử đều có thể biết được tin tức. Có thể thấy được chỗ này mất đi quyền khống chế thiên tiên phúc địa, ở hoàng đế trong lòng tầm quan trọng có thể thấy được chút ít. Làm Đại Tề đế quốc hoàng đế, trong tay nắm giữ có quan hệ thiên tiên phúc địa cùng địa tiên động phủ tin tức, cũng không phải chỉ là tam hoàng tử có thể so sánh. Trong đó bộ phận địa tiên động phủ cùng cực ít một hai nơi thiên tiên phúc địa ở vào hoàng thất cùng Đại Tề đế quốc trong khống chế. Không phải hoàng thất dựa vào cái gì có thể bồi dưỡng đông đảo cao thủ uy hiếp quần hùng thiên hạ không dám hành động, thiếu suy nghĩ. Nhưng vấn đề là, những này đã mở ra địa tiên động phủ cùng thiên tiên phúc địa đều đã bị lợi dụng, muốn tiếp tục bồi dưỡng cường giả đỉnh cao hiển nhiên đã không đủ dùng. Xét thấy lần này thiên tiên phúc địa tranh đoạt chiến thảm liệt, Đại Tề hoàng đế không có khả năng tùy tiện đem biết được còn lại thiên tiên Phúc địa, cùng địa tiên động phủ tin tức bộc lộ ra đi. Nhưng nếu là muốn lặng lẽ mở ra lời nói, hoàng thất tự thân cao thủ hiển nhiên có chút không đủ. Mà lại đại tề hoàng đế cũng không nhất định có thể thật khống chế được nổi. Bên trong hoàng thất, cũng là có phe phái chi tranh. Đại tề hoàng đế mặc dù chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, có thể kia là dĩ vãng. Thời điểm, dưới mắt, so đấu không phải là nhân khẩu địa bàn, cũng không phải quân, đội số lượng và chiến lược, mà là cao thủ thực lực và tiêu chuẩn. Nếu là hoàng thất còn lại phe phái, mượn nhờ mới mở ra địa tiên động, phủ và thiên tiên phúc địa, trước đại tề hoàng đế một bước bồi dưỡng, được đủ mạnh mẽ cường giả. Đối với đại tề hoàng đế đến nói cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Thậm chí, tình huống như vậy đối với đại tề hoàng đế địa vị ảnh hưởng cực lớn. Nhưng nếu là không sử dụng hoàng thất cao thủ, muốn mở ra những cái kia nhận trận pháp bảo hộ địa tiên động phủ và thiên tiên phúc địa, đến, hao tổn đến năm nào tháng nào. Phía trước tranh đoạt thiên tiên phúc địa chi chiến, chính là tốt nhất ví dụ. Chứng minh, hơn 10 vị cường giả thần thông cảnh liên thủ, đối với thiên tiên phúc địa bên ngoài trận pháp cuồng oanh loạn tác, chỉ tiếp tục 3 tháng thời gian, lúc này mới phá hư không có nhân thủ chủ trì thiên tiên phúc địa. Bên ngoài trận pháp, có thể thấy được thiên tiên phúc địa mở ra độ khó lớn. Không phải ngẫm, lại liền có thể làm được. Mặt khác, một khi xúc động thiên tiên phúc địa cùng địa tiên động phủ, bên ngoài trận pháp, đưa tới động tĩnh thế nhưng là sẽ không nhỏ đi. Một khi đem bên ngoài cường giả ánh mắt hấp dẫn tới, vậy cái này chỗ, động thiên phúc địa quyền khống chế còn có thể hay không nắm giữ trong tay, thực tế chưa biết vô cùng. Cho nên, đại tề hoàng đế nếu là muốn mở ra mấy chỗ hắn biết được động thiên phúc địa, nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất đem ngoại vi trận pháp phá vỡ, đồng thời khống chế động thiên phúc địa hạch tâm đầu mối. Không phải đều có thay chủ khả năng. Vấn đề là, trong tay đại tề hoàng đế tâm phúc số lượng cao thủ không đủ, nhất định phải nghĩ biện pháp mượn nhờ ngoại viện. Hắn cái thứ nhất nghĩ tới chính là trấn Bắc công Trần Long Thành. Cũng không phải thực lực Trần Long Thành cường hãn gọi hắn nhìn với con mắt khác, mà là Trần Long Thành địa bàn ở xa Bắc Cương. Coi như tham dự động thiên phúc địa mở ra, cũng sẽ không muốn chiếm thành của mình. Đây mới là mấu chốt. Mà thông qua trấn Bắc công Trần Long Thành, đại tề hoàng đế còn có thể gián tiếp điều động cường giả phi hồ kính, tối thiểu đao cuồng lang phong và hùng đại tráng cũng không thành vấn đề. Thậm chí gặp được khó giải quyết phiền phức thời điểm, cũng không phải không thể mời phi hồ kính lĩnh chủ Trần Anh xuất thủ. Chẳng biết tại sao, đại tề hoàng đế đối với phi hồ kính lĩnh chủ Trần Anh có không phải bình thường lòng tin, tình thế còn mạnh hơn người. Trừ phi đại tề hoàng đế nguyện ý trơ mắt nhìn thế cục sụp đổ, hoàng thất đối với đế quốc lực khống chế hơn đến càng yếu, không phải liền không khả năng thờ ơ. Thế đạo này biến hóa quá nhanh, phía trước chỉ là nghĩ coi Trần Long Thành là làm công cụ lợi dụng một thanh, thậm chí không tiếc đem trước ân tình đều hao phí sạch sẽ. Dưới mắt không nghĩ lại muốn cho người xuất lực, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Sự thật cũng chính là như thế. Làm Trần Long Thành lần nữa tiếp vào đại tề hoàng đế mời thời điểm, cả người đều mộng. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như Elf, Goblin, Tinh Linh, Orc, Trâu, Ma Cà Rồng, Ma Sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao? Hết chương.